Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, chương 880, Thần Thám. Nhanh như vậy đã bắt đến hung thủ. Tam táng lần này là thật kinh ngạc. Cũng không biết đây là ảo cảnh tác dụng nhường phá án trở nên đơn giản như vậy. Vẫn là thấp độc cảnh sát vốn là như thế hiệu suất cao. Hắn ngược lại nhìn về phía bị cảnh sát giam giữ ba vị lão nhân. Trên mặt của bọn họ trên tay đều mọc đầy vết rách. Là quanh năm gió thổi nhật phơi thể lực làm lụng kết quả. Cử chỉ mờ ám tràn ngập khúm núm. Người như vậy sẽ là hung thủ giết người. Là các ngươi giết người. Tam táng không biết đã từng mắc trải qua chuyện này thời điểm sẽ làm ra thế nào ứng đối. Nhưng nghĩ đến nên không khác mình là mấy. Bởi vì ba người này bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là người giết người. Dùng một cái chuyên môn dùng để hình dung gia súc từ ngữ thả ở trên người bọn họ đều có vẻ chuẩn. Xác ôn thuần như là đồng ruộng canh tác nghiêu. Ngoặc kép, không, không phải, là, chúng ta, ba người nói chuyện lắp ba lắp bắp, gập ghềnh trắc trở. Ý kiến căn bản là không thống nhất, cũng như là liền chính bọn hắn đều không làm rõ ràng được phát sinh cái gì. Quan trên, ba người này là người chết nhóm phụ thân. Có thôn dân cung cấp chứng cứ nói này mấy cái cô nương là bị bọn họ giết chết. Cầm đầu cảnh sát, vóc dáng kiên cường, ngữ khí như chặt đinh chém sát. Cảm giác dường như mấu chốt phá án chìa khóa đã giấu ở trong lòng hắn. Đêm qua bọn họ đem bị người hại giết chết sau đem thi thể vận chuyển đến cửa thôn. Sau đó đem đầu cắt lấy. Chỉ là nghe tam táng cũng cảm giác được hung tàn. Ba vị lão nhân ánh mắt kinh hoàng. Đối với cảnh sát nói tới sự tình không có làm bất kỳ biện giải. Ba cái lão gia hỏa liền lời đều khó mà nói. Cảnh sát mập quay về mặt sau cảnh sát phất phất tay. Tay chân lưu loát đem ba cái lão nhân mang tới xe cảnh sát. Xe cảnh sát cùng xe cảnh sát trong lúc đó cũng có khác nhau. Vài tên cảnh sát bình thường áp chế ngồi xe cộ cùng mắc áp chế ngồi xe cộ sai biệt rõ ràng. Từ ngoại hình đến già cũ trình độ đều là như vậy. Hai người các ngươi lưu lại bảo vệ hiện trường. Là, cho tới cửa thôn này bốn bộ thi thể. Còn muốn chờ sau khi đặc thù xe cộ mới có thể lấy đi. Dù sao phái này bị chặt đầu dáng dấp, đem thi thể vận chuyển đến trên xe cảnh sát cũng hơi bị quá mức kinh sợ. Muốn thực sự là vận chuyển đến cục cảnh sát hoặc là trong bệnh viện. Này xe cảnh sát cũng không cần sử dụng. Quan trên, chúng ta trở về đi thôi. Cảnh sát mập lại chạy về tam táng bên cạnh, trên mặt trồng nụ cười. Ta dám hướng về ngài bảo đảm, đây tuyệt đối là đồng thời vinh dự mưu sát, phụ thân mưu sát con gái, khẳng định là bởi vì các nàng không bị kiềm chế hành vi. A-di-đà Phật, nhìn bốn có đủ chặt đầu, thi thể tam táng bi thương niệm tiếng niệm Phật, cảnh sát mập cau mày, như là đang suy tư quan trên đây là đang nói cái gì. Chẳng lẽ là Britain bên kia dùng để cáo úy người chết phương thức? Tam táng nhìn vội vã không nhịn nổi cảnh sát mập nghi ngờ hỏi. Người đã từng đúng hay không từng làm hướng dẫn du lịch? Phù quang lược ảnh, lướt qua, mang theo chính mình đến làng. Lại phù quang lược ảnh, lướt qua, tuyên bố vụ án cháy nhà ra mặt chuột. Nếu là trên đời vụ án đều có như thế đơn giản vậy thì cũng sẽ không bao giờ có oan án. Hướng dẫn du lịch, không có, ta từ trung học tốt nghiệp đến hiện tại vẫn chính là làm cảnh sát. Ngài biết đến, cái này địa phương nhỏ căn bản không có bất kỳ du lịch tài nguyên. Tam táng không có lại. Tiếp tục nói cái gì? Nơi này dù sao chỉ là ảo cảnh. Người tới nói ý nghĩ của chính mình. Nhưng cho dù là ảo cảnh, tam táng cũng cảm giác thấy hơi không thoải mái, bởi vì này vô cùng có khả năng là đã xảy ra. Mắc trải qua sự tình, nói cách khác trong thực tế xác thực là có bốn tên nữ sinh bị chặt đầu. sống sờ sờ bốn cái nhân mạng. Cảnh sát mập ngồi ở trên xe cảnh sát hiển nhiên là ở làm khó đem chế tạo ra xưởng. Ở hắn đặt mông ngồi trên đến phía sau xe giá đều ở kẹt kẹt kẹt kẹt vang rền. Vụ án rất trong sáng. Phụ thân giết con gái. Chỉ khả năng là vinh dự mưu sát. Ta suy đoán là này bốn tên nữ tử cùng người khác thông gian. Hoặc là có cái gì khác không thể mở miệng trái với đạo đức sự tình. Vì bảo vệ chính mình vinh dự mới làm ra chuyện như vậy. Bót cảnh sát chúng ta đã từng cũng xử lý qua chuyện như vậy. Tiện dân, nói ra này từ thời điểm, tam táng vẫn còn có chút không quen. Bọn họ cũng có vinh dự. Này tự nhiên là có. Cảnh sát mập ấp úng nói rằng, dù sao chúng ta, tam táng còn muốn phải tiếp tục truy hỏi. Nhưng trước mắt thế giới chợt một đen. Bên tai có cuồng gió thổi qua. Gào thét âm thanh cực kỳ giống chính đang biểu tốc mui trần xe thể thao. Cảnh sát mập khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Âm thanh cũng đứt quãng cho đến hoàn toàn biến mất. Và còn chưa có ngồi qua xe thể thao. Có điều hắn có phong phú thân thể nửa tốc độ âm thanh phi hành kinh nghiệm. Giờ khắc này giống như đặt mình trong ở đen thùi đường hầm bên trong. Xác thực là đường hầm. Có điều là thời gian đường hầm. Màu đen rút đi, tam táng con mắt một lần nữa nhìn thấy quang minh. Chỉ là hiện tại xung quanh hoàn cảnh đã không còn là ô tô bên trong. Mà là ở bên trong bót cảnh sát. Vẫn như cũ là mới bắt đầu nhìn thấy cái kia văn phòng. Trên vách tường mang theo thấp độc quốc kỳ cùng cảnh huy. Nếu như là thấp độc ái quốc người nhìn thấy hai thứ đồ này sẽ từ nội tâm bên trong cảm thấy tự hào. Nhưng tam táng liền khuyết thiếu loại này tự giác. Hắn chỉ là liếc mắt một cái tiêu hóa một phen vừa nãy ở trong thôn nhìn thấy hình ảnh. Bốn bộ thi thể, bị mang đi bị người hại. Coi như là vinh dự mưu sát. Cũng không có lý do gì đang giết chết sao còn muốn như vậy thị uy. Như thế hung tàn sự tình đúng là ba cái ôn thuần lão nhân có thể làm ra. Thứ nhất màn là nhường ta thấy bị chặt đầu thiếu nữ. Thứ hai màn là ở bây giờ cục cảnh sát bên trong. Đây chính là Mark Santano ảo cảnh. Là hắn trải qua sự tình. Mỗi một màn bên trong đều có muốn cho ta thấy tin tức trọng yếu. Thứ nhất màn là kỳ quái vinh dự mưu sát. Cái kia thứ hai màn. Hiện tại trong phòng làm việc lại có cái gì? Tam táng thể hiện ra không phải bình thường tố chất, nhanh chóng tiếp nhận rồi trước mắt kỳ diệu trải qua. Có thể ở Tokyo 23 khu làm việc thiện nhiều năm như vậy. Cần có thể không riêng là đối với Phật Pháp tin chắc. Hơn nữa đối với Mark muốn nói cho đồ vật của chính mình tam táng cũng hơi hơi có điểm hứng thú. Nhất định phải nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Huống chi hiện ở phía ngoài thế giới còn có khủng bố tà thần. Hắn không thể tiêu hao quá nhiều thời gian ở ảo cảnh bên trong. Chỉ là một cái đã từng quốc gia công chức. Tại sao lại biến thành triệu hoán tà thần hỗn đản? Tam táng cho rằng đáp án tất nhiên ở từng cảnh tượng ấy trải qua sự tình bên trong. Kiểm tra thi thể báo cáo. Trên mặt bàn một sấp công văn giấy hấp dẫn tam táng chú ý. Hắn anh văn trình độ còn chưa tới có thể xem hiểu một toàn bộ văn kiện trình độ. Nhưng ảo cảnh bên trong tất cả đều có thể. Hắn lật xem kiểm tra thi thể báo cáo xem lướt qua mặt trên có thể tồn tại tin tức là lạc hậu địa phương nhỏ tự nhiên không có kỹ thuật đặc biệt tinh xảo pháp y. Có thể làm ra kiểm tra thi thể thập phần đơn sơ. Chỉ là đơn giản phân tích một hồi mặt vỡ. Trên người có không có vết thương? Hả? Tam táng ánh mắt dừng lại ở kiểm tra thi thể báo cáo trong đó một tờ. Hạ thể bên trong có tĩnh dạ lưu lại. Bốn bộ thi thể bên trong đều là như vậy. Nếu như dựa theo cảnh sát mập đưa ra vinh dự mưu sát lời giải thích. Chẳng lẽ còn có thể là phụ thân ở mưu sát trước làm ra thiên lý bất dung sự tình? Cái kia cũng không tránh khỏi quá quỷ phù. Tam táng co giật khóe miệng, văn phòng điện thoại bàn bỗng nhiên keng lin lin vang lên. Huy, chào ngài, nhận điện thoại, Tam Táng khách khí ngữ điệu nhường điện thoại một đầu khác rất là kinh ngạc. Dừng một chút sau, microphone bên trong mới truyền lên tiếng đến. Santano, phân tích ra, bốn cỗ thân thể bên trong có 13 phần không giống tĩnh giả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.